Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2497, thảm liệt một trận chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 17 vị võ giả vây quét Lâm Bạch lại bị Lâm Bạch phản sát 12 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại bọn hắn cũng đều là tàn kiếm bộ Lạc Hắc kiếm đường cường giả tuyệt đỉnh, nếu là vấn đề này truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Côn Khư võ giả. Tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả trông thấy Lâm Bạch giết 12 người sau đó, đồng tử chấn động, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn công kích khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, hắn cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Nhận lấy cái chết, vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, tại nhìn thấy Lâm Bạch giết thứ 12 người sau đó, sắc mặt tàn nhẫn, đồng tử sắc bén như kiếm, nhảy lên một cái, cách không một kiếm chém về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy vị này từ nghịch cảnh cửu trọng cường giả xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt vô cùng lo lắng, gắt gao cắn răng gượng chống lấy. Giết chóc, mưa to, cực quang, đại địa tích thủy, phong vân, lôi đình, liệt hỏa, tật phong. Chín ý hợp nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tiên, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đạt tới cửu trọng ý cảnh dung hợp duy nhất trong một chớp mắt. Thương không chấn động, nhật nguyệt vô quang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đỉnh đầu vô số mây đen ngưng tụ đến, trong rừng một mảnh kiếm phong gào thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung, từng đạo kinh khủng kiếm ý hóa thành lưỡi kiếm hiện ra. Sát lục ý cảnh ảm đạm, bạo vũ ý cảnh mãnh liệt, cực quang ý cảnh tốc độ, đại địa ý cảnh nặng nề, tích thủy ý cảnh sắc bén, phong vân ý cảnh biến ảo, lôi đình ý cảnh cuồng bạo, liệt hỏa ý cảnh bá đạo, tật phong ý cảnh vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này đều hiện ra. Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả trông thấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, lúc này trong đồng tử sáng lên vẻ kinh hãi. Đây là kiếm pháp gì? Lại có mạnh như thế uy lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây quả thực là so Côn Khư 72 thuật càng thêm cường đại. Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả kinh hãi liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng ý cảnh dung hợp duy nhất Chu Tiên nhất kiếm, cái này chính là Lâm Bạch bây giờ trong tay mạnh nhất một kiếm. Bình thường cùng người giao thủ, Lâm Bạch tối đa cũng chính là 3 ý hợp nhất, 6 ý hợp nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua 9 ý hợp nhất Chu Tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này thi triển đi ra, kinh động như gặp thiên nhân. Đi chết đi, Lâm Bạch cắn răng gầm thét, Chu Tiên nhất kiếm, diệt sát thần linh đồng dạng rơi xuống, thẳng đến từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả mặt phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, người võ giả kia kinh hô một tiếng, vội vàng phun ra một ngụm máu tươi, huyết kiếm thuật thi triển mà ra, phòng ngự phía trước. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cửu trọng ý cảnh Chu Tiên nhất kiếm, đánh trúng từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang ở giữa, người võ giả kia bị chém bay ra ngoài, rơi vào ngàn mét bên ngoài, miệng phun máu tươi, tại trên lồng ngực của hắn, có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đồng tử có khó mà che giấu vẻ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhưng là từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, Lâm Bạch mới từ nghịch cảnh nhị trọng, coi như thi triển thông thiên kiếm thuật, hắn cũng mới từ nghịch cảnh tam trọng mà thôi. Hắn nhưng là tàn kiếm bộ Lạc Hắc kiếm đường cường giả, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, hắn đều xem như đỉnh tiêm nhất lưu cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là chính là như thế một vị lực lượng ngập trời từ nghịch cảnh cửu trọng cường giả, lại bị một cái từ nghịch cảnh nhị trọng võ giả, dùng kiếm pháp một kiếm chém bay ngàn mét, nếu không phải hắn tu vi cao thâm kịp thời phòng ngự. Một kiếm này, chỉ sợ cũng đầy đủ lấy mạng của hắn. Coi như hắn toàn lực phòng ngự, có thể một kiếm này cũng muốn hắn ngửa cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng ý cảnh Chu Tiên nhất kiếm công kích khổng lồ chém bay từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, đồng thời kiếm uy khuếch tán mà ra, đem một vị từ nghịch cảnh lục trọng võ giả cùng từ nghịch cảnh thất trọng võ giả trực tiếp diệt sát. Thứ 13 cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 14 cái, Lâm Bạch trông thấy hai người kia chết đi, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 17 người vây giết Lâm Bạch bị Lâm Bạch phản sát 14 người. Bây giờ chỉ còn lại có vị nào từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả cùng một vị từ nghịch cảnh thất trọng võ giả, một vị từ nghịch cảnh lục trọng võ giả, liền ba người này còn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù phù, thi triển xong cửu trọng ý cảnh chu tiên, Lâm Bạch thân thể mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúi đầu xem xét dưới chân của mình, toàn thân máu tươi đã chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. Chui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin qua tôi, nét, Lâm Bạch thương thế quá nặng đi. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch liền bị cái này 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm ở trên người lưu lại 36 đạo vết kiếm, mặc dù đều tránh đi chỗ yếu hại, nhưng là vết kiếm rơi xuống, hay là để Lâm Bạch thụ thương nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, đại lượng khí huyết sói mòn cũng làm cho Lâm Bạch thương thế tăng lên. Toàn thân trên dưới 36 đạo vết kiếm, có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả từ ngàn mét bên ngoài đứng lên, tầm mắt lạnh lẽo đi đến Lâm Bạch trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi một kiếm kia thật là khiến người ta kinh diễm a, một kiếm kia uy lực mặc dù so với năm đó vô pháp vô thiên lâm đạc cũng không kém cỏi chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây cũng là ngươi sau cùng một kiếm đi. Đáng tiếc một kiếm này, không thể giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn xem Lâm Bạch trên thân máu tươi chảy ròng, linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt, liền lượng thiên xích đều cầm không nổi. Hắn trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch co quắp ngồi dưới đất, mất máu quá nhiều để hắn hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn phía trước. Nhìn chung hôm nay ác chiến, Lâm Bạch vẫn như cũ thủ đoạn toàn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt thiên kiếm pháp khai sơn, liệt nhạc, phi kiếm thái cực lưỡng nghi kiếm trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh mộc thần lôi, thông thiên kiếm thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm long kiếm pháp, trảm long bạt kiếm thuật, liền chu tiên, Lâm Bạch đều thi triển đến cửu trọng ý cảnh dung hợp tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đã đem hết toàn lực, đây không phải Lâm Bạch quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả nói, có thể lấy từ nghịch cảnh nhị trọng tu vi, liền giết tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường 14 vị cường giả, cái này truyền đi đã đủ để chấn động côn khư tất cả võ giả. Liền xem như Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên đều không thể làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã người đã hết đạn cạn lương, vậy liền cam chịu số phận đi. Vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả cúi đầu lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lúc này, vị võ giả này giơ tay lên bên trong lợi kiếm, băng lãnh đâm về phía Lâm Bạch phần bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này nếu là trúng đích Lâm Bạch đan điền cùng thần đan tất nhiên sẽ lập tức phá toái. Nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Bạch bỗng nhiên dùng bàn tay bắt lấy một kiếm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bàn tay, máu tươi chảy ròng. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả kinh ngạc nhìn Lâm Bạch trong lòng vô cùng hoảng sợ nói. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lấy tay bắt lấy một kiếm này, chậm rãi ngẩng đầu lên, chính diện nhìn thẳng người này, tầm mắt khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Ta Lâm Bạch cái này cùng nhau đi tới. Vô số người muốn giết ta, muốn phế đi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bây giờ ta đều tốt mà bọn hắn lại đều đã xuống địa ngục. Người biết tại sao không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, lạnh giọng hỏi. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả cùng Lâm Bạch đồng tử nhìn thẳng, giờ phút này chẳng biết tại sao trong lòng của hắn thế mà lộ ra một tia hoảng sợ cùng khiếp đảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như vậy, vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả nhưng vẫn là lần đầu tiên mà hỏi. Vì cái gì? Lâm Bạch cười lạnh nói. Người xuống địa ngục sau đó, có thể đi tìm bọn hắn hào hào tâm sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật sờ mó, một kiện bị máu tươi nhiễm đỏ trường bào màu trắng khoác ở trên thân của Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cóc truyện audio.com, cách chương.